Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, giấy thông hành cùng Bần Đạo Hữu Lễ. Chương 491, giấy thông hành cùng Bần Đạo Hữu Lễ, thì ra là thế. Cẩn thận đọc xong Lạc Anh Tư cho Diệp Chân lưu lại ghi lại Ma Vân Quả tác dụng Ngọc Giản về sau. Diệp Chân gương mặt kinh ngạc. Thời khắc mấu chốt có thể trở thành võ giả cái mạng thứ hai. Vẻn vẹn cái này một cái tác dụng, Ma Vân Quả giá trị đã không cách nào đoán chừng. Nhưng Diệp Chân nghĩ không ra. Trừ cái đó ra, Ma Vân Quả còn có càng trọng yếu hơn tác dụng. Mặc dù cái này tác dụng trọng yếu chính là Ma Vân Quả tác dụng thứ nhất kéo dài. Nhưng là tại võ giả trong mắt, Ma Vân Quả tác dụng thứ hai càng thêm chân quý. Ma Vân Quả tác dụng thứ hai, đừng nói là chú mạch cảnh cường giả, liền là khai phủ cảnh vương giả đều cực kỳ coi trọng. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Lỗ Kiêu nhìn thấy Lạc Anh Tư dùng Ma Vân Quả cứu Diệp Chân thời điểm, thần sắc vì cái gì cực kỳ khiếp sợ nguyên nhân. Đồng dạng, Lạc Anh Tư căn dặn Diệp Chân nhất định phải giữ bí mật. Không thể đưa hắn hai người đạt được 4 năm khỏa Ma Vân Quả tin tức tiết lộ ra ngoài. Cũng là nguyên nhân này, Diệp Chân đoán chừng, nếu là thật tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ chân linh vực cường giả đỉnh cao, đều sẽ như ông vỡ tổ đến đây truy sát Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư. Thậm chí khai phủ cảnh vương giả đều số lượng cũng không ít. Về phần tại sao ngay cả khai phủ cảnh vương giả đều có thể kinh động. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cái này Ma Vân Quả là đến một chỗ thượng cổ bí phủ vật nhất định. Phải có, thậm chí có thể nói là tiến về chỗ kia thượng cổ bí phủ giấy thông hành. Nhưng là, cũng không phải là nói lấy được Ma Vân Quả liền có thể tiến về cái kia thượng cổ bí phủ. Cái kia thượng cổ bí phủ giấu ở trong hư không? Khảm hợp thiên đạo, xưa nay đều như tinh thần nhật nguyệt vận chuyển, không tung tích, nhưng là mỗi qua một giáp, cũng chính là mỗi qua 60 năm. Cái kia thượng cổ bí phủ lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà ở trên hư không hiển hiện. Mỗi một giáp tí, đương cái kia thượng cổ bí phủ ở trên hư không hiển hiện thời điểm. Liền là các phe đại năng nắm giữ Ma Vân Quả tiến về cái kia thượng cổ bí phủ thăm dò thời khắc. Nghe nói, cực kỳ huyết tinh tàn khốc, tiền mấy lần, ngay cả khai phủ cảnh vương giả đều vẫn lạc qua. Truyền thuyết, cái kia thượng cổ bí phủ bên trong có thể làm cho võ giả dễ dàng đột phá khai phủ cảnh lực lượng. Càng có phá toái hư không lực lượng, cũng bởi vậy. Ma Vân Quả giá trị nước lên thì thuyền lên, giống Lạc Anh Tư, Lỗ Kiêu, Cốc Bất Phàm những này các đại tông môn đệ tử tiến vào ma hồn bí cảnh. Trên thực tế đều là đang vì tông môn trưởng lão tìm kiếm Ma Vân Quả. Nếu không phải cái kia ma hồn bí cảnh đối tiến vào thực lực võ giả có hạn chế. Bằng không, chân linh vực nội ẩn giấu lão quái vật nhóm. Chỉ sợ toàn bộ đều muốn xông vào ma hồn bí cảnh tìm kiếm Ma Vân Quả. Càng quan trọng hơn là, khoảng cách lần trước thượng cổ bí phủ ở trên hư không xuất hiện. Đã qua hơn 50 năm, nói một cách khác, không dùng đến mấy năm. Cái kia thượng cổ bí phủ sắp xuất hiện, theo thượng cổ bí phủ xuất hiện kỳ hạn dần dần tới gần. Ma Vân Quả giá trị lần nữa tăng vọt, năm gần đây. Toàn bộ chân linh vực bên trong, đã bởi vì Ma Vân Quả mà xuất hiện mấy trận ngập trời huyết án. Lạc Anh Tư lưu cho Diệp Chân trong Ngọc Giản, cũng nhiều như vậy tin tức, phần lớn là nghe nói, truyền thuyết, không lắm chuẩn xác, dùng Lạc Anh Tư lại nói, có quan hệ cái kia thượng cổ bí phủ sự tình, nàng biết đến cũng chỉ có thế, cái này thượng cổ bí phủ sự tình. Một mực là chú mạch cảnh đại năng cùng khai phủ cảnh vương giả độc chiếm. Trên giang hồ truyền lưu rất nhiều, nhưng là hiếm có người biết chân chính tường tình. Ngọc Giản cuối cùng lại căn dặn Diệp Chân, nếu là ở chân linh vực bên trong hành tẩu, có thể nếm thử sưu tập một số có quan hệ cái này thượng cổ bí phủ sự tình. Qua một năm nửa năm, có thể cùng nàng trao đổi cùng hưởng tình báo. Trong lời nói giữa các hàng, ý tứ liền là không thể để trong tay nhiều như vậy mà vân quả cho lãng phí. Nếu là bọn họ đến lúc đó có thể trà trộn vào thượng cổ bí phủ một chuyến, nói không chừng có thể một bước lên trời. Không thể không nói, Lạc Anh Tư lớn vô cùng gan. Bất quá, Diệp Trần ưa thích, bởi vì nhiều khi, Diệp Trần cũng là gan to bằng trời hạng người. Theo như Lạc Anh Tư giao phó, tại ma hồn bí cảnh triệt để quan bế trước đó, Diệp Trần tốt nhất là rời xa cổ hồn sơn. Nếu là vận khí không tốt gặp được Thanh Dương cung cùng Huyền Nguyệt Tông võ giả, cũng rất phiền toái. Rất nhanh, Diệp Trần dựa vào Lạc Anh Tư tặng ngọc giản linh đồ, chọn lựa hắn đến chân linh vực trạm thứ nhất Tây Ninh Võ Thành. Chân linh vực bởi vì thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc, cơ hồ người người biết võ, tu vi tại chân nguyên cảnh trở lên võ giả càng là vô số kể. Cho nên võ đạo cực kỳ hưng thịnh. Tại Hắc Long vực, nếu là tu vi đạt tới dẫn linh cảnh, tại đại đa số tông môn, liền có thể trộn lẫn cái nội môn đệ tử. Có chút tông môn, thậm chí có thể trở thành chân truyền đệ tử. Nhưng là tại chân linh vực, dẫn linh cảnh chỉ là ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn mà thôi. Hơn nữa, coi như người tu vi đạt tới dẫn linh cảnh, người ta tông môn còn chưa nhất định thu, còn phải thông qua rất nhiều khảo nghiệm mới có thể vào cửa. Như thế nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí, dù là chỉ có nhân giai thượng phẩm công pháp, trộn lẫn cái 10 năm 8 năm, tu vi cũng có thể trộn lẫn đến dẫn linh cảnh. Nếu là vận khí tốt một điểm, lấy tới bản địa giai công pháp, hóa linh cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Về phần đột phá đến hóa linh cảnh lúc thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch linh lực, vấn đề càng làm cho Diệp Trần ghen ghét dị thường linh thực. Chân linh vực có một loại tên là lưu ly đậu linh thực, võ giả thường phục liền có thể bổ ích hao tổn thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch linh lực. Hơn nữa, tên này vì lưu ly đậu linh thực gieo trồng yêu cầu cũng không cao. Dẫn hạ phẩm linh mạch xây thành linh phố liền có thể gieo trồng. Hơn nữa sản lượng rất không tệ, giá cả cũng không quý. Cho nên, tại chân linh vực bên trong, võ giả từ dẫn linh cảnh đột phá đến hóa linh cảnh là một kiện rất dễ dàng sự tình. Chân linh vực bên trong có một câu tục ngữ, ăn một năm đậu cơm một lần nữa lại đến. Cái này đậu cơm chỉ liền là lưu ly đậu. Phàm mỗi một loại này, chỉ làm thành chân linh vực bên trong dẫn linh cảnh cùng dẫn linh cảnh trở lên võ giả rất nhiều. Tình huống, tán tu, bang phái xã đoàn cũng rất nhiều. Tu vi đạt tới dẫn linh cảnh về sau, liền có thể tầng trời thấp phi hành. Tại người bình thường trong mắt, đơn giản có thể xưng tiên nhân. Tự nhiên, những này tu vi tiểu thành đám võ giả cũng sẽ không nguyện ý cùng những người bình thường kia ở tại cùng một chỗ. Kết quả là, chân linh vực liền tạo thành to to nhỏ nhỏ quy mô khác nhau võ thành. Giống như cái này Tây Ninh Võ Thành, trong đó chủ lưu đám người toàn bộ là võ giả. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người bình thường. Chỉ là những người bình thường này tất cả đều là vì những võ giả này phục vụ. Tầng thấp nhất hành nghề người, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Võ giả bên trong có quan hệ võ giả tài nguyên tu luyện tin tức bát phương hội tụ, cực kỳ thuận tiện võ giả. Theo như Lạc Anh Tư linh đồ giản chú, cái này Tây Ninh Võ Thành chính là một cái trung đẳng quy mô võ thành. Hướng ra phía ngoài cho thuê tu luyện linh thất rất nhiều, giá cả cũng vừa phải, phi thường thích hợp Diệp Trần dạng này tán tu ở lại. Lúc này, Diệp Trần liền ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiến về cái này Tây Ninh Võ Thành. Tây Ninh Võ Thành vị sử chân linh vực Tây Nam Bộ, cách Diệp Trần hiện nay ở Cổ Hồn Sơn ước chừng có khoảng 10 vạn dặm. Diệp Chân một đường đi tới, mỗi khi đi ngang qua thành nhỏ tiểu trấn thời điểm, liền sẽ khiến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bay thấp xuống. Diệp Chân nghĩ hết khả năng nhiều tìm hiểu một chút chân linh vực. Một đường chứng kiến hết thảy, đều để Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối. May mắn các vực ở giữa đều có ngay cả hồn hải cảnh võ giả đều rất khó vượt qua vô tận tử hài. Bằng không, Hắc Long vực sợ là sớm đã bị chân linh vực cho chiếm lĩnh. Liền một cái nông phu thu mạch, dùng đều là dài đến 50 mét nặng đến mấy trăm cân liêm đao. Đứng tại một mẫu ruộng lúa mạch bên cạnh, to lớn liêm đao vung lên. Trong thời gian ngắn, một mẫu ruộng lúa mạch liền bị cắt đổ. Phụ nhân hài đồng tử nhóm động như thỏ chạy xông vào đồng ruộng. Thời gian mấy hơi, một mẫu ruộng lúa mạch liền bị gói hoàn tất. Sau đó, mấy ngàn cân mạch trói liền sẽ bị xuyên ở một cái thật dài sắt đòn gánh phía trên. Lắc ung dung bị chọn lấy. Tốc độ này, lực lượng này, đơn giản so Hắc Long vực nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tinh nhuệ còn phải mạnh hơn gấp đôi. Nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí tẩm bổ cũng không tất cả đều là nhân loại. Núi rừng bên trong yêu thú cũng là to lớn người được lợi. Tại Hắc Long vực bên trong, nhiều nhất nhưng thật ra là hình thể khác hẳn với động vật hung thú. Đám hung thú này bên trong, số ít sẽ trở thành yêu thú, nhưng là tại chân linh vực bên trong, tùy tiện đụng phải một cái con thỏ, đều nhanh hơn thiểm điện, có thể miệng phun thủy tiễn. Nông hộ trong nhà gà, lớn nhất người đều có cao hơn nửa người, heo mập có thể so với con nghé, thậm chí dùng thép tinh xích sắt buộc lấy, thấy hết thảy, đều để Diệp Chân ngạc nhiên không thôi. Thậm chí ngay cả cái kia nông phu đều biết một chiêu nửa thước. Võ phong cực thịnh, nhưng là, võ phong cực thịnh mang tới hậu quả liền là chiến đấu không thôi. Đoạn đường này mà đến, vẻn vẹn hai ngày thời gian, Diệp Chân chỗ đụng phải đấu võ liền vượt qua trăm trận. Cái này trên trăm cuộc chiến đấu bên trong, thấy máu chết người chiến đấu liền vượt qua 10 trận. Mặc dù nói những này chiến đấu cùng người bình thường không quan hệ, nhưng là giữa các võ giả chiến đấu một khi chiến đấu ra chân hỏa, liền thu lại không được tay, thường có nông trại người ta trực tiếp bị san thành bình địa sự tình. So sánh dưới, vẫn là Hắc Long vực người bình thường trôi qua càng thêm bình an giàu có. Càng làm cho Diệp Chân cảm thấy buồn cười là, đoạn đường này hành vi lại có như vậy 3-4 đợt võ giả nửa đường chặn đường, tựa hồ là muốn đánh cướp Diệp Chân. Bất quá trong nháy mắt liền bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát ra khí tức cho kinh sợ thối lui. Cái gọi là hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, võ giả nhiều lắm cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Một đường xuyên châu quá phủ băng rừng vượt biển, cách Tây Ninh võ thành càng ngày càng gần. Diệp Chân tâm tình lại là phiền não, không gì khác, thân nhân tai, Diệp Chân vừa vào ma hồn chiến trường liền biến mất vô tung vô ảnh. Theo lúc ngày ngày lâu, vô luận là tông môn hay là bằng hữu, sợ đều sẽ vì Diệp Chân lo lắng không thôi. Tông môn cùng bằng hữu còn có thể, nếu là phụ mẫu biết Diệp Chân hư không tiêu thất, sợ là sẽ phải cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cho nên Diệp Chân vội vàng muốn liên lạc bên trên Hắc Long vực, đem chính mình tin tức nói cho Hắc Long vực bằng hữu. Liền trước mắt mà nói, Diệp Chân duy nhất có thể liên hệ Hắc Long vực công cụ, liền là được từ Vạn Tinh lâu Vạn Tinh bàn. Đây là Diệp Chân trước mắt biết đến duy nhất có thể cùng ngoại vực liên hệ công cụ. Bất quá có Vạn Tinh bàn cũng không phải tùy tiện liền có thể liên hệ đến. Vạn Tinh bàn cũng không có cố định phương thức liên lạc. Thỉnh thoảng cùng người liên lạc, cũng là kết nối một đạo lâm thời liên hệ. Một khi duy trì cái kia đạo liên lạc, lực lượng thần hồn biến mất, liền rốt cuộc không có cách nào liên hệ đến. Trừ phi lần nữa thông qua treo giải thưởng, giao dịch, viện trợ các loại phương thức thành lập liên lạc. Diệp Chân bây giờ có thể làm liền là trên vạn tinh bàn phát ra một đạo treo giải thưởng. Để Hắc Long vực bên trong có được vạn tinh bàn võ giả liên hệ chính mình. Để trung chuyển tin tức, Hắc Long vực bên trong có được vạn tinh bàn Diệp Chân lại thuần thục người. Chỉ có lâu chủ Hải Lạc Xương cùng huyền băng tiên tử Liêu Phi Bạch hai người. Nhưng để Diệp Chân vội vàng sao động chính là, trong hai ngày, treo giải thưởng lặp lại phát ra mấy lần. Hạ phẩm linh tinh một vạn khối chụp tới nhiều lần. Thế nhưng là từng cái như là châu đất xuống biển. Không có chút nào trả lời. Nếu là mình tin tức thật lâu không thể truyền về, Diệp Chân lo lắng có thể sẽ sinh ra cái khác một số biến cố. Diệp Chân tới lúc gấp rút nóng nảy ở giữa. Đang phi hành vân dực hổ vương tiểu miêu đột nhiên một cái dừng. Để Diệp Chân đột nhiên lắc lư xuống dưới. Ba tên võ giả đột ngột chặn Diệp Chân đường đi. Vị tiểu ca này, bần đạo cái này mái hiên hữu lễ. Một tên cầm trong tay phất trần đạo sĩ đột nhiên chào đón xông Diệp Chân hát một cái mập nặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.